Chiến thần cuồng phong, chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 715, một số người chưa kịp chữa trị vết thương, máu đã đông lại trên miệng vết thương dính vào quần áo rách, một số người đã thế suy sức yếu, gồng mình để đứng lên, thở hổn hển, nhưng dù vậy, không ai có ý định rút lui và muốn chạy trốn cả, không ai sợ anh ta, tất cả đều tràn đầy tinh thần chiến đấu, sẵn sàng xuất trận bất cứ lúc nào. Anh ta là một cao thủ long bảng, lại có thể như thế nào? Doanh trại thần sách trước giờ chưa bao giờ có kẻ ngu ngốc và chưa bao giờ có người rút lui mà không chiến đấu. Hơn nữa, chỉ để bảo vệ Thiên Vũ Đại Nhân, họ sẽ không bao chấp nhân lời của anh ta. Thiên Vũ Đại Nhân không chỉ là vị thánh bảo vệ cho đại hạ mà còn là người chỉ huy tinh thần và niềm tin của họ, dẫn dắt họ bất khả chiến bại và bách chiến bách thắng. Là thần hộ mệnh của đại hạ, Tân Vũ Phong cũng đang bảo vệ doanh trại thần sách. Miễn là có trận chiến của Thiên Vũ Đại Nhân chỉ huy đúng cách và có sức mạnh, và một người có thể đánh bại hàng nghìn quân và đánh lui hàng triệu lính. Dưới sự bảo vệ của Thiên Vũ Đại Nhân, doanh trại thiên sách sẽ hầu như không mất một quân lính nào. Bây giờ Thiên Vũ Đại Nhân đang bị khủng hoảng, và anh ta bất tỉnh trong phòng, và phía trước bên ngoài cao thủ long bảng đến, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt. Cũng đã đến lúc họ phải bảo vệ cho Thiên Vũ Đại Nhân. Vào lúc này, kèm theo một tiếng chấn động. Đồ cương náo động với hơi thở của một bậc thầy đỉnh cao. Mặc dù chưa có động tĩnh gì, nhưng hơi thở của bậc thầy đỉnh cao này đã quét sạch khắp nơi, và dường như cả thế giới, trong khoảnh khắc đó, đã chấn động. Sức mạnh của đồ cương dường như là bất khả chiến bại, ngang và dọc nhìn những chúng sinh này như thể không tồn tại vậy. Bóng cây dần biến mất, mây đen trên bầu trời, sóng gió cuộn trào ùn ùn kéo đến, che trời che trăng. Trong một khoảng thời gian, toàn bộ phủ của thượng quan bị bao phủ trong mây đen, thậm chí không có một bóng người trên mặt đất. Ùm, ùm, ùm, vài tiếng liên tiếp là âm thanh của một quả nặng rơi xuống đất. Những người lính tinh nhuệ bị thương, trước khi họ chạm vào nửa sợi tóc của cao thủ đồ cương, đã bị áp đảo bởi sự cưỡng bức gần như quái dị, và họ không thể cử động được nữa. Loại sức mạnh khoảng cách này có thể được gọi là một đòn ngăn cản vượt khoảng cách, nó chỉ đơn giản là không thể vượt qua và không thể vượt qua. Trước khi đồ cương ra tay, binh lính của doanh trại thần sách đã thất thủ 7-8 người. Những người duy nhất khó có thể đứng vững bây giờ là Thanh Long và Huyền Vũ. Đương nhiên, hai người bọn họ mới chỉ ở cảnh giới cao thủ, còn chưa đạt tới sức mạnh đỉnh cao đáng sợ của đồ cương, chỉ có thể chống đỡ không để ngã xuống. Đồ cương một chút cũng không quan tâm đến hai người này. Xét cho cùng, đối mặt với sự đàn áp sức mạnh tuyệt đối của anh ta, Thanh Long và Huyền Vũ đối với anh ta chẳng khác gì con kiến. Đồ cương sải bước về phía phủ của thượng quan, Thanh Long và Huyền Vũ khăng khăng đứng canh giữ cổng phủ của thượng quan. Thần Y Tiết và Thiên Vũ Đại Nhân đang ở bên trong. Thanh Long và Huyền Vũ tuyệt đối không được để đồ cương bước vào. Cho dù hôm nay đồ cương thực sự muốn bước vào, anh ta vẫn phải giẫm lên xác của hai người bọn họ. Thanh Long ánh mắt kiên định, tựa hồ không chút nào sợ hãi trước sức ép của cao thủ đỉnh cao đồ cương, anh ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, nếu ngươi muốn xúc phạm Thiên Vũ Đại Nhân, ngươi chỉ có thể bước qua xác của bọn ta để bước vào. Doanh trại thần sách ngay cả khi chỉ có hai chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ nó đến chết, Thiên Vũ Đại Nhân. Huyền Vũ cũng tiếp tục nhìn chăm chằm đồ cương với ánh mắt sắc bén, như thế sẵn sàng chiến đấu với anh ta bất cứ lúc nào. Hừm, đồ cương hừ lạnh một tiếng, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, khi nói, lá cây xung quanh rơi là tả, bọn họ cả người run lên. Vậy thì các ngươi, đều đi chết hết cho ta đây. Đồ cương nói, hai cây búa nặng 1000 cân giáng xuống. Cách chương,